Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 688, cổ phần chi tranh. Trần Phong rời đi, viễn trình thẳng đến bay trở về Hoa Kim. Thời điểm trong đầu của hắn bên trong trước sau một lần lại một lần quanh quẩn Xuân Thiên Lý tiếng ca. Cái này trong bài hát tâm tình thực nồng hậu, rõ ràng kêu Xuân Thiên Lý. Tiêu đề rõ ràng nghe tới có rất nhiều chính năng lượng vị đạo, nhưng ca từ bên trong lại mang theo giống giận, tuyệt hy vọng, giấy rùa, sau đó khát hy vọng quang minh. Đúng vậy, khát hy vọng, tựa như tại vực sâu địa ngục bên trong ngưỡng nhìn trời đường cái chủng loại kia khát hy vọng. Rốt cuộc, bài hát này không biết tại Trần Phong trong óc bên trong tuần hoàn bao lâu về sau. Trần Phong rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Hắn tính toán một lần nữa lại làm một chương album, dùng nhất thành khẩn, nghiêm túc nhất thái độ đi làm một chương. Hắn tìm tới chính mình trợ lý Tiểu Lý, đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn một lần. Nhưng là, trợ lý Tiểu Lý nhưng vẫn không nói tiếng nào nhìn ngoài cửa sổ. Không biết nhìn bao lâu về sau, Tiểu Lý đột nhiên quay đầu, ánh mắt hết sức phức tạp. Trần ca, album nếu không chậm rãi đi, lúc này không quá thích hợp, từ tổng xác định bán đấu giá cổ phần. Hơn nữa Hoa Kim tân chủ nhân còn không có tới, ai đều không biết Hoa Kim tân chủ nhân kế tiếp sẽ có sắp xếp gì. Hơn nữa, Tiểu Lý nói đến một nửa về sau, rốt cuộc lại trầm mặc lại lần nữa nhìn ngoài cửa sổ. Thêm gì nữa, Trần ca, người phía trước tấm kia album thật sự là... Tiểu Lý thở dài, Trần ca, nếu không, chuyển hình đi, làm tổng nghệ nghệ sĩ, cũng là một cái không tồi đường ra. Trần ca, chúng ta không phải những cái đó tiểu niên khinh, người tuổi trẻ là con nghé mới sinh không sợ hổ, có đại cầm bó lớn tinh lực mù chơi, mà chúng ta lại không được. Rốt cuộc, chúng ta không phải ngụy lai, còn có thể tiếp cận mặt ăn cơm. Chấm ngoặc kép, làm Trần Phong nghe được này thời điểm, hắn không nói gì nữa. Hắn thực lý giải Tiểu Lý ý tứ, Hoa Im là không có khả năng lại hoa số tiền lớn giúp hắn chế tạo cái gì album. Nếu Từ Sán Sán ở trà, có lẽ Từ Sán Sán sẽ giúp hắn. Nhưng là hiện tại, Từ Sán Sán tựa hồ đã không có gì tâm tư lại quản lẽ ra Hoa Kim. Ta hiểu được, trầm mặc luôn mãi, Trần Phong rốt cuộc gật gật đầu, như vậy đi. Tấm này album, ta tính toán chính mình bỏ tiền, chính mình làm. Tiểu Lý sửng sốt, Trần ca, người thật sự, ta không cam lòng, hơn nữa, ta sao có thể cam tâm, liền tính là thật sự cáo biệt giới ca hát. Ta cũng hy vọng có thể tại quang huy bên trong chào bế mạc mà là không tại đồi bại chi trung biến. Mất, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nếu có chỗ nào yêu cầu ta trợ giúp địa phương, ta biết tận lực phối hợp. Trần ca, ta tiếp cái điện thoại. Hảo, đại khái mấy phút nữa về sau. Tiếp điện thoại xong Tiểu Lý đi tới. Biểu tình dần dần trở nên có chút nghiêm túc. Trần ca, Từ tổng để chúng ta cùng nhau khai cái sẽ. Khai biết, đúng, hẳn là muốn tuyên bố kế tiếp chuyện của công ty. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Kim, phòng họp lớn bên trong. Hồi lâu chưa từng xuất hiện cổ đông đều từng cái xuất hiện ngồi xuống ghế. Mọi người ánh mắt đều nhìn trên chủ vị biểu tình có chút bình tĩnh Từ Sán Sán. Lòng của mỗi người thái khác nhau. Bọn họ biết hôm nay có lẽ là Hoa Kim quan trọng nhất thời gian. Chư vị tiền bối, chư vị Hoa Kim từng cùng nhau kề vai chiến đấu đồng nghiệp nhóm. Bất kể như thế nào, vẫn là đến cảm tạ mọi người mấy ngày nay chiếu cố nhiều hơn. Hôm nay cầm mọi người kêu mục đích đi tới chỉ có một cái. Đó chính là ngày mai ta bán tháo công ty 30% cổ phần. Đến nỗi cổ phần rốt cuộc rơi tại ai tay bên trong, hoặc người tương lai Hoa Kim sẽ biến thành bộ dáng gì từ từ mấy thứ này liền không thuộc quyền quản lý của ta, ý kiến của ta, có thể đại biểu ta gia tộc ý kiến. Đến nỗi nguyên nhân, chỉ có thể nói là một ít cá nhân nguyên nhân đi. Ngoặc kép, Từ Sán Sán nhìn xem mọi người. Trong phòng họp lớn như vậy giờ phút này tất cả đều là người. Trên chủ vị Trần Phong nhìn Từ Sán Sán. Hắn phát hiện vị này từ tổng tựa hồ khí sắc thực tiều tụy. Cảm giác, hắn đã không có đã từng những cái đó ham hở. Chẳng những không có, thậm chí hắn cho người ta một loại xác thật vô tâm quản lý cảm giác. Ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của nàng, nhưng nàng đang cười, chỉ là tươi cười hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia lễ phép có lệ cảm giác. Vì cái gì Từ Sán Sán sẽ đột nhiên bán tháo cổ phần? Cái này bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong hơi hơi mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem trong phòng họp những người khác mỗi người ánh mắt chi chung đều mang theo một tia không cách nào hình dung khát hy. Vọng cảm giác, nhìn ra được, bọn họ đối Hoa Kim cổ phần cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Trần Phong cũng hy vọng chính mình có thể mua Hoa Kim một bộ phận cổ phần. Cho dù là một phần đều được, nhưng là... Cổ phần không có khả năng một phần bán, là dùng một lần đóng gói. Hắn căn bản mua không nổi. 30% cổ phần, ít nhất muốn 5 tỷ nhân dân tệ trở lên. Những số tiền này, hắn một cái ca sĩ như thế nào xuất nổi? Trừ phi hắn đi đoạt ngân hàng. Nếu không, Từ Tổng, ngày mai lúc nào? Từ Tổng, này đây cái gì hình thức? Từ Tổng. Người kế tiếp có tính toán gì không? Ngoặc kép, vừa lúc đó, trong phòng họp tất cả mọi người hỏi ra vấn đề này. Từ Sán Sán nhìn những người này, đặc biệt là mấy cái cao tuổi cổ đông về sau, nàng lại lần nữa cười cười. Ngày mai, vẫn là ở cái địa phương này, ta sẽ thông chi rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ. Đương nhiên, nếu bên trong người có hứng thú, ta sẽ ưu tiên. ... Lục Viễn, tỉnh, Lục Viễn, ... Đêm đã khuya, Lục Viễn kiệt sức nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Nhưng là mới vừa nằm xuống không bao lâu về sau, hắn bị Vương Vĩ Tuyết lay tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng nhìn lên ở giữa, chỉ thấy hiện tại vừa vặn là rạng sáng khoảng 1 giờ. Vĩ Tuyết, làm gì? Lục Viễn rất kỳ quái mà nhìn xem ngồi bên cạnh Vương Vĩ Tuyết. Nhận thức Vương Vĩ Tuyết đến hiện tại, Lục Viễn trước nay đều chưa từng thấy Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nửa đêm kêu hắn. Làm sao vậy? Vừa mới Sán Sán gọi điện thoại cho ta. Vương Vĩ Tuyết nhìn mơ mơ màng màng Lục Viễn về sau ánh mắt liền có chút phức tạp. Gọi điện thoại nói cái gì? Ngày mai Hoa Kim liền phải chào hàng cổ phần. Hỏi ta có hứng thú hay không? Cổ phần, bao nhiêu? Lục Viễn ngáp một cái. 30%, bao nhiêu tiền? Đại khái 5 tỷ tả hữu đi. Nga, 5 tỷ a. Còn Hào, chờ một chút. Cái gì? Ngươi nói bao nhiêu? 5 tỷ, ... Làm Lục Viễn nghe được 5 tỷ mấy con số này về sau. Vốn dĩ mơ mơ màng màng biểu tình đột nhiên liền trở nên thanh tỉnh. Hắn bị giật mình, không phải 5.000 vạn, không phải 500 triệu, mà là 5 tỷ. Rời ạ, Lục Viễn, người đối Hoa Kim có hứng thú sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau nghiêm túc mà lại lần nữa nhìn Lục Viễn. Người nói 1 tỷ vẫn phải có, nhưng là 5 tỷ. Liền tính cầm công ty tiền toàn bộ đào không? 2 tỷ đều huyền. Ngươi nói góp 5 tỷ. Này không phải. Cấp này người khác 6 tỷ. Nhưng là. Cho chúng ta 5 tỷ. Vương Vĩ Tuyết lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi muốn. Tiền không phải vấn đề gì. Chúng ta đến một chút. Hẳn là có thể tiến đến. Như thế nào góp? Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết. Không biết vì cái gì, hắn liền có một loại thực hoảng hốt cảm giác. Ta đây là đang làm cái gì? Ta thế nhưng bành trướng đến cùng Vương Vĩ Tuyết trò chuyện mấy triệu sinh ý. Cái này rời à, cha ta bên kia vẫn là có tiền. Mấy ngày hôm trước, ta ngoài sáng trong tối cùng ta ba bên kia thử qua. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cùng ta ba gọi điện thoại. Ta tin tưởng, cha ta biết suy nghĩ thật kỹ. Ngoặc kép, cái gì? Cùng Vương Thúc muốn. Cái này, nghe được này thời điểm. Lục Viễn mờ mịt, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác mình lâm vào một trận vô pháp ngôn ngữ mộng bức khi đó bên trong. Không biết có phải hay không buổi tối huấn luyện quá mỏi mệt. Vẫn là bởi vì là cái này mấy triệu sinh ý thật sự là quá khủng bố quan hệ. Lục Viễn cảm giác đầu của chính mình đã không quá hảo dùng. Ngươi là cân nhắc thế nào? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn hồi lâu không có trả lời về sau. Hướng tới Lục Viễn lại gần tiếp cận. Nàng biết hiện tại Lục Viễn đang trầm tư. Cái này không quá tốt. Lục Viễn suy nghĩ thật lâu về sau chung quy là lắc đầu. Lục Viễn, này không phải tốt và không tốt vấn đề. Đây là ngươi suy nghĩ không nghĩ vấn đề. Vương Vĩ Tuyết như cũ thực nghiêm túc. Không nghĩ, rốt cuộc Lục Viễn vẫn là lắc đầu. Nga, ta đây cấp từ Sán Sán hồi điện thoại. Tốt. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn biểu tình xác xác thật thật không ý đó về sau cũng liền gật. Gật đầu, theo sau cấp từ Sán Sán trở về một chiếc điện thoại. Hồi xong điện thoại về sau, Vương Vĩ Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Lục Viễn. Theo sau, nàng nhìn thấy Lục Viễn tiếp tục nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Phảng phất, Hoa Kim xuất hiện biến cố lớn như vậy, hoàn toàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống nhau. Trước sau như một, bình tĩnh, không được. Như vậy cũng khá tốt, thật sự khá tốt, Vương Vĩ Tuyết cười rộ lên, yên lặng mà cúi người xuống, tại Lục Viễn trên trán hôn hôn, hắn không cần, xác định, hảo đi, ta hiểu được, ta kế tiếp, sẽ đi một vòng thế giới đi, từ Sán Sán cúp điện thoại, yên lặng mà nhìn bên ngoài phòng làm việc ánh trăng, không biết vì cái gì. Nàng cảm giác nội tâm chỗ sâu trong có chút trống rỗng, có một tia thất bại cảm. Đương nhiên, thất bại cảm bên trong lại dẫn một tia thất vọng. Lục Viễn, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Vì cái gì ta đã hoàn toàn xem không hiểu ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ Sán Sán mở cửa sổ ra, theo sau hỏi ra vấn đề này. Chỉ là bóng đêm mịt mờ chi chung, cũng không có bất kỳ người nào trả lời nàng lời nói. Ở phía trước, tại sâu trong nội tâm của nàng vẫn cảm thấy Lục Viễn là một cái dã tâm bừng bừng người. Nàng cảm thấy Lục Viễn làm bất kỳ vật gì, đều phảng phất là tại hạ cờ giống nhau. Mỗi một bước đều không hề bất kỳ sai lầm nào. Cuối cùng đều tải lên kế hoạch, đều đang tính mà tính toán. Loại tính toán này mục đích cuối cùng là làm cái gì? Từ Sán Sán cho là mình thực hiểu Lục Viễn. Lục Viễn muốn làm toàn bộ hoa hạ giới giải trí vương giả. Cùng Thiên Ngu sóng vai vương giả. Cho nên, nàng cảm thấy mình Hoa Kim cổ phần tuyệt đối có trọng lượng. Tuyệt đối có thể hấp dẫn ở Lục Viễn. Nhưng là, hôm nay Vương Vĩ Tuyết đáp lời lại làm Từ Sán Sán thiệt tình không hiểu. Lục Viễn, người rốt cuộc tải lên kế hoạch cái gì? Ngươi không cảm thấy có được Hoa Kim về sau, ngươi liền có thể chân chính cùng Thiên Ngu sánh vai sao? Là không hy vọng tiếp thu hảo ý của ta vẫn là cái gì? Ngoặc kép, Từ Sán Sán thở dài một hơi. Nàng phát hiện, chính mình thật sự hoàn toàn không hiểu Lục Viễn. Thậm chí, nàng cảm giác mình tại Lục Viễn trước mặt tựa như một đứa bé giống nhau. Thiên Ngu, ngày mai chỉ sợ có một hồi long tranh hổ đấu. Ha ha, càng nghĩ càng chờ mong. Nói như thế nào? Hoa Kim là một khối đại bánh kem. Muốn khối này bánh kem người thật sự là rất nhiều nữa. Mỗi người đều tưởng tranh. Thúc, Ngươi tưởng tranh sao? Ha ha, có thể đi tranh chơi một chút. Chúng ta loại này gần đất xa trời lão nhân, kỳ thật cũng suy nghĩ dính người tuổi trẻ nhuệ khí. Ngươi chỉ người trẻ tuổi là Lục Viễn sao? Ngươi cảm thấy hắn biết không đi sao? Hắn sẽ đi, hơn nữa biết không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy tới. Ha ha, cho nên liền có ý tứ. Có lẽ, lần này người trẻ tuổi này sẽ tao một lần thất bại. Rất chờ mong con tiểu hồ ly này thất bại biểu tình. Ha ha, kia nhất định sẽ rất xuất sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Duệ công ty giải trí. Dự tính là 6 tỷ. 6 tỷ, đây chính là một cái toàn cục tự. Bàn khẩu thực đại, có thể suy xét sao? Hoa Kim mấy năm nay vẫn luôn cũng không tệ lắm. Có thể thử, không được, Viễn Trình, bên kia ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút. Ta tổng cảm thấy Lục Viễn tiểu tử này sẽ chỉnh ra chút gì sự tình tới. Ta sẽ chú ý, bất quá, Viễn Trình, bên kia tựa hồ không có gì tin tức. Lục Viễn trước nay đều là như vậy, đột nhiên cho ngươi tới một chút. Chấm ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.